Chương 14, vào bộ phận tuyên ngôn, thượng. Một tòa nhà dân. Năm nay cũng muốn sao? Một cái miệng đầy râu ria người đàn ông trung niên dựa lưng vào trên cửa hỏi. Ừm, Tương Điền Lệ Tử mang kính mắt bút trong tay không ngừng viết, trong lời nói thì là một bộ làm như vậy mới đúng giọng nói đáp, vì có thể để cho bọn họ ở trong vạn chúng chúc mục phát huy tài nghệ cao nhất, ít nhất phải cầu bọn họ cho thấy tương đối dũng khí mới được. A, chỉ là ngươi muốn làm như vậy mà thôi. A, nam tử im lặng nói rằng, tựa hồ là đối với Tương Điền Lệ Tử vô cùng hiểu rõ. Ta chính là muốn làm như vậy. Tương Điền Lệ Tử chống cằm nói rằng, thực sự là thô bạo. Nam tử nói xong cũng mở rộng cửa đi ra ngoài, khuôn mặt từ nửa khép môn lộ ra, ta biết ngươi có nhiệt tình, thế nhưng cái này cũng đúng ra thịt không tốt ta, đi ngủ sớm một chút ta, chờ một chút nhi. Tương Điền Lệ Tử nói, ta còn muốn hoàn thành năm thứ hai cá nhân huấn luyện kế hoạch thư. Không sai biệt lắm là được. Nam tử cười nói. Tương Điền Lệ Tử cũng trở về một trong cười. Sau đó liền đóng cửa kéo cả tiếng. Dưỡng thành thứ này thực sự là quá tuyệt vời. Thời gian, thứ hai buổi sáng 8 giờ 40 phút, địa điểm, tư nhân thành run sợ trường cao đẳng nóc nhà nhân vật, Lam Cầu bộ phận toàn thể mới bộ phận viên, bao quát huấn luyện viên Tương Điền Lệ Tử, Tương Điền Lệ chết thủy thủ đồng phục học sinh quần áo bị gió thổi không ngừng phiêu di chuyển, nàng hai tay ôm với trước ngực, trong miệng phát sinh uống uống uống thanh âm, sau đó đệ thấp thanh tuyến nói ra, để cho ta đợi lâu a mới bộ phận viên 6. Người vẻ mặt im lặng nhìn nàng. Hỏa thân lớn hơn ta vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi là ngu ngốc sao? Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt buồn cười, nha đầu kia thực sự là pha trò. A Cụ Rổ Cổ Ti Sông vẫn là vẻ mặt diện vô biểu tình, tâm lý lại thiên mã hành không, quyết đấu ta kém chút quên mất. Thứ hai không phải Lâm Thiên Diêu híp mắt sờ cả một cái, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn thần sẽ đối với, lập tức phải thần sẽ. A Huy hỏa thần lớn hơn ta tiếp lời nói, cho, nhanh lên nhận lấy chờ ta trước đem nói tinh tưởng. Tương Điền Lệ Tử như trước vẫn duy trì tư thế ban đầu không thay đổi. A, mọi người ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Năm ngoái ta đáp ứng làm năm thứ hai huấn luyện viên là đã từng nói, chăm chú chơi bóng đánh tới toàn quốc quán quân, nếu như các ngươi không có cái này giác ngộ, nơi đó có người cùng sở thích sẽ, xin cứ tự nhiên. Ha ha, đương nhiên là có. Lâm Thiên Diêu tự tin nói rằng, ta biết ngươi rất lợi hại. Tương Điền Lệ Tử lúc này nghiêm túc nguy, đối với Lâm Thiên Diêu cũng không có ý định đường, ngày hôm qua chính mình như vậy sau lại đã hối hận. Quả nhiên tướng mạo gì gì đó nhất mê hoặc người, bất quá vẫn là muốn xác nhận, đây là một điểm rất trọng yếu. Mặc kệ ngươi cỡ nào khắc khổ luyện tập, nếu như chỉ nói chút nào đó một ngày có thể, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi mạnh mẽ. Ta muốn các ngươi cụ thể cao mục tiêu cùng đạt thành mục tiêu cần dũng khí. Nói xoay người vung tay lên chỉ hướng dưới lầu tràn đầy nhân thao trường, mời các ngươi ở chỗ này nói lên niên cấp, lớp, tên cùng với các ngươi năm nay mục tiêu. Nếu như làm không được, Tương Điền Lệ Tử nói hai tay chống nạnh. Mời các ngươi cởi hết hướng hỉ vui mừng nữ sinh bày tỏ hơi trao lâm. Thiên Diêu thì là cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông giống nhau vẻ mặt bình tĩnh, đối với loại tình huống này, hắn chính là rất có kinh nghiệm, huống hồ, hắn hiện tại cũng không có gì thích nữ sinh, nếu là cứng rắn nói có, kia huấn luyện viên dường như là không sai đối tượng. Năm thứ hai năm ngoái toàn bộ làm xong rồi. Á, Tương Điền Lệ Tử nói rằng, gì tại sao không ai nói cho ta biết? Không phải, chiêu mới thời điểm nói qua, nhưng là không đến mức như vậy đi, ngoại trừ hỏa thần lớn hơn ta, Cụ Rồ Cổ Ti Sông, Lâm Thiên Diêu ba cái bên ngoài, còn lại khác ba người đều có chút không dám tin tưởng. Ta đã nói rồi, muốn đủ cụ thể, đủ cao mục tiêu. A, Tương Điền Lệ Tử mỉm cười nói, không phải muốn nói gì cầm xuống đệ nhất chàng hoặc là ta sẽ cố hết sức. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng xé ra, rất đơn giản nha, liền khảo hạch cũng không tính. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy lên nóc nhà trên lan can, sợ đến Tương Điền Lệ tí nhất cái kinh hô. 15B tiểu đội, 6 hào, Lâm Thiên Diêu. Ta muốn đánh bại kỳ tích thời đại trở thành Nhật Bản đệ nhất. Lâm Thiên Diêu hô lớn. Ai hỉ ủ gạ Thuận Bình ngẩng đầu kinh hô, năm nay cũng tới. A Tiểu Kim Giếng cùng Y Y Nguyệt còn có thủy bộ nhà đều có chút bất đắc dĩ nhìn. Lâm Thiên Diêu nói xong ung dung nhảy hạ lan can, sau đó nhãn thần thấy được Cụ Rổ Cổ Ti Sông trong mắt tán thưởng, mà bên kia hỏa thần lớn hơn ta thì là vẻ mặt tức giận. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng xé ra, nói, không có ý tứ, đem ngươi mục tiêu trước tiên là nói về. Người hôn đả này, hỏa thần lớn hơn ta nói xong cũng lập tức nhảy lên, đem Lâm Thiên Diêu nói lại nói một bên, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, nhất định so với Lâm Thiên Diêu lợi hại hơn tồn tại. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta là một đội ngũ, ngươi siêu việt ta là không có khả năng, mở vờ tờ nhất định là ta. Tương Điền Lệ Tử cũng vẻ mặt tán thưởng nhìn Lâm Thiên Diêu, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Kế tiếp Tương Điền Lệ Tử nói, tân nhân bộ phận viên đều có chút nhát gan, di lại không nắm chặt. Lão sư sẽ tới. A, Tương Điền Lệ Tử uy hiếp nói rằng, cái kia một cái bộ phận viên nhấc tay hỏi, cũng không thể được nói. Ta nghĩ muốn người bạn gái. Tương Điền Lệ tí nhất khuôn mặt mỉm cười trả lời, bác bỏ. Còn nữa không đầu chọc tiểu tử nhấc tay nói, ta tới. Đầu chọc tiểu tử đương nhiên không dám học Lâm Thiên Diêu nguy hiểm như vậy động tác, chỉ là kéo lan can hít sâu một hơi hô lớn, một năm A tiểu đội, Hà Nguyên hạ 1, đến từ Tokyo khu trung ương, bởi vì tuổi nhỏ nhiều bệnh, cho nên không có chạm qua thể dục, thẳng đến ta niệm nhà trẻ Lâm Thiên Diêu có một loại dự cảm, hàng này muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt ta vĩnh viễn quên không được tiểu học lớp 5 lúc, đi Lâm Hải trường học cùng mọi người cùng nhau nhìn ổn tạ ta y tiếp sóng, khi đó, lần đầu tiên cảm thấy Lam Cầu rất đẹp tờ trai ai trung học cơ sở gia nhập vào Lam Cầu bộ phận lúc đánh không tốt, luôn kéo mọi người chân sau, cảm giác mình đặc biệt bi kịch, thế nhưng sông Nguyên Hạo một còn chưa nói hết, đã bị Tương Điền Lệ tí nhất chân gạt ngã. Lâm Thiên Diêu cũng bất đắc dĩ che chán, thật là một nói không kịp trung tâm nói nhiều. Kế tiếp Tương Điền Lệ tử hô. Cái kia, ta muốn nữ bằng hữu. Tất cả nói bác bỏ một năm dê tiểu đội, phụ cựu đà chiều rộng, ta thích giúp người làm niềm vui. Nghe nói học nạ gạ tổ cần giúp liền không chút do dự gia nhập Lâm Thiên Diêu thì là càng thêm bất đắc dĩ. Người tốt xấu có một ý thức của mình á. Huy Y Hiển Nguyệt ở phía dưới nhướng mày, không nghĩ tới hắn còn đem ta chuyện vớ vẩn quả nhiên. Phòng trưng cũng không biết tiếu điểm ở đâu a. Tiểu Kim Giếng bất đắc dĩ nói.